ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 731, chương 14, Man Vương quyết đoán. Năm man rừng cây chỗ sâu, giết a, vì man thần, man người nãy nãy cái chân, giết cái này tế tự. Tiếp ta một quyền, dùng một câu sinh động hình tượng mà nói để hình dung lúc này năm man rừng cây. Kia liền là, loạn thành một bầy, man thần giáo đưa tới huyết tế, trực tiếp đưa đến số lớn man tộc bộ lạc bắn ngược. Mà vốn hẳn nên ở thời điểm này đứng ra man thần giáo thì là hoàn toàn tịt ngòi. Không có cách nào, xem như thần sứ tầm long sĩ tại hoàn thành nhiệm vụ sau chuyện đương nhiên chạy trốn. Mà biến mất triệu man tự nhiên cũng không quản được man tộc lúc này hỗn loạn. Còn lại man thần giáo mấy cái giả nua tế tự, chỉ có thể nói là hữu tâm giết tặc, không thể cứu vãn, chỉ có thể ngồi nhìn tình huống càng ngày càng hỏng bét. Dù sao thực nếu nói, chuyện này vốn chính là man thần giáo đối lý. Nếu như man thần giáo còn có đầy đủ cường đại lực lượng trấn áp các bộ lạc mà nói, vậy còn không có gì, nhưng là ở tầm long sĩ rời đi, triệu man mất đi tình huống phía dưới, man thần giáo có thể đem ra được cao cấp cường giả căn bản không có. Cho dù có, về số lượng cùng đông đảo nam man so sánh cũng là kém rất xa. Cho nên, không cứu nổi, đối mặt các bộ lạc phẫn nộ, man thần giáo vô cùng sảng khoái làm câm điếc, co vào thế lực. Bắt đầu núp ở nhà mình trong khu vực làm con rùa đen rút đầu. Mà một cử động kia càng thêm chọc giận nhiều man tộc bộ lạc. Cái này là ý gì? Huyết tế chúng ta nhiều như vậy đồng bào, cứ như vậy một tiếng không ăn co đầu rút cổ lên, liền giải thích đều không có. Các người tất cả đều là bệnh tâm thần sao? Một lần này tất cả mọi người đối man thần giáo tín nhiệm đều hạ xuống đáy cốc. Liền xem như nhất đáng tin man thần giáo tín đồ, trong lòng đối man thần giáo đều là rất có phê bình kín đáo. Nguyên nhân rất đơn giản, man thần giáo một bộ này thao tác xuống tới, trực tiếp tạo một cái ác liệt hình tượng. Man thần giáo đều là thần kinh, suy nghĩ kỹ một chút, hiện tại chính là man vương đại nhân hiệu triệu man tộc các đại bộ lạc đoàn kết lại cùng một chỗ tiến quân Trung Nguyên, trọng trấn man tộc thời điểm, kết quả man thần giáo đám kia tên điên làm cái gì? Phía sau đâm đao, ngươi nói nha, nếu như là man thần giáo bị đại càn dụ hoặc, lúc này mới phía sau đâm đao, cái kia còn có thể lý giải, cùng lắm thì đem ngươi trở thành man gian cho xử lý cũng là phải. Nhưng mấu chốt là, man thần giáo không có bị dụ hoặc, hắn hoàn toàn là xuất phát từ ý nguyện cá nhân đối người trong nhà động thủ. Điều này có ý vị gì? Ý vị này man thần giáo đám người này liền thích phía sau đâm người đao à? Người bệnh thần kinh này thế này, quả thực làm cho người giận sôi. Hơn nữa phía sau người có dã tâm trong bóng tối đổ thêm dầu vào lửa. Bởi vậy toàn bộ nam man trong rừng, trong lúc nhất thời đều nhấc lên một trận thảo phạt man thần giáo. Vì chết đi thân nhân báo thù thanh âm, vô số bộ lạc hướng về man thần giáo phương hướng đi đến, muốn vì bị huyết tế người thân đòi lại một cái công đạo. Đương nhiên, lúc này bạo động quy mô mặc dù lớn, nhưng khi man vương trở về sau, lấy danh vọng địa vị còn có thực lực, trấn áp xuống là dễ dàng sự tình. Nhưng là rất đáng tiếc, có người cũng không nghĩ như vậy. Nói thí dụ như, man thần giáo, xem như đầu sỏ chuyện này, bị tầm long sĩ hố thành sát bút chung cực công cụ người. Man thần giáo mấy vị tế tự xem như triệt để tâm tính nổ tung. Huyết tế man tộc, dẫn phát các bộ lạc bạo động, trong bóng tối cấu kết thiên ngoại tà thần, bất luận là cái nào tội danh, đều có thể được xưng là khám nhà diệt tộc tội lớn. Mà quan trọng nhất là, man vương đã sớm nhìn man thần giáo khó chịu, một lần này bị hắn nắm lấy cơ hội, lại làm sao có thể sẽ bỏ qua. mà nếu là Man Vương chuẩn bị đối phó Man Thần Giáo, ai đứng mũi chịu sao? Còn không phải bọn họ những cái này làm cúng tế, chặt đầu đều là nhẹ. Ngũ Sa Phanh Thây, Lăng Trì, Bào Cách, trước kia những cái này lão tế tự là thế nào đối phó phản kháng bọn họ phổ thông man tộc. Lúc này bọn họ liền có thể tưởng tượng ra Man Vương sẽ làm sao đối phó bọn hắn. Mấy cái này lão tế tự đừng nhìn đã là lâu năm trưởng bối. Trên thực tế bọn họ là thân lão tâm không già. Nếu không lúc trước cũng sẽ không ủng hộ Tầm Long Sĩ chủ trì huyết tế. Không phải liền là muốn mượn kế này duyên thọ, tiếp tục vui vui sướng sướng sống sót sao? Cho nên đối mặt đây cơ hồ là tình huống tuyệt vọng. Cho nên, những cái này lão tế tự buông xuống một điểm cuối cùng hành vi thường ngày. Bọn họ hướng đại càn cầu cứu rồi. Nói thật, sớm biết man tộc bên trong có như vậy một đám tên khốn kiếp mà nói. Năm man sớm liền cho triều đình đã bình định. Man thần điện cửa chính, phi hùng quân thống soái, đương triều thần võ hầu, nam thần võ chính chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt phiền muộn ngắm nhìn xa xa nam man rừng cây. Ngươi xem một chút, nếu là từ ngoại giới tiến công, một đường đẩy mà đến, không muốn biết qua bao nhiêu gặp trắc trở, những cái này rừng chính là nam man nơi hiểm yếu, cơ hồ không gì phá nổi. Nhưng là bây giờ, ngàn dặm đê bại tại tổ kiến, chúng ta thế mà nhẹ nhàng như vậy liền tiến vào nam man chỗ sâu. Thực sự là khó có thể tưởng tượng. Nói đến đây, nam thần võ không khỏi liếc mắt chính ngoan ngoãn đứng ở một bên mấy cái man thần giáo lão tế tự. Lão tế tự môn nhau nhau cúi đầu, tính, nam thần võ lắc đầu. Nhưng trong lòng thì đột nhiên đối vị kia chưa từng gặp mặt Man Vương nhiều hơn mấy phần thương hại. Quả nhiên là anh hùng sinh không gặp thời. Mấy cái này cản trở không phải bình thường có thể dày vò a. Nhưng là đáng tiếc, kia anh hùng, ta mối thù khấu, truyền lệnh xuống, đem truyền tống trận triệt để tạo dựng lên. Trong vòng 3 ngày, đem phi hùng quân toàn diện rời vào Nam Man, thông chi binh bộ. Truyền ta tướng lệnh, để Nam Man đại đô hộ Long Hành Vân xuất binh phối hợp. Thuộc hạ minh bạch, phụ trách ghi chép mặc giáp võ sĩ lập tức lộ ra thần sắc kích động. Song phương giáp công, trước sau bao vây, đem man tộc đại quân triệt để vây quét ở trong Nam Man. Từ đó bình định phương Nam. Mặc giáp võ sĩ lời còn chưa dứt, Nam thần võ liền một cái bạo khởi. Hùng hăng hướng về phía đầu của hắn đến một quyền. Tán dóc, đều theo lão tử lâu như vậy. Làm sao ngay cả ta một chút thông minh tài trí đều không học được. Trước sau bao vây, toàn diệt man tộc đại quân. Người biết man tộc có bao nhiêu người sao ngớ ngẩn. Ngô, mặc giáp võ sĩ có chút hủy khuất. Thế nhưng là đại nhân, không diệt sạch bọn họ, cũng không thể thả hổ về rừng a. Ngươi biết cái gì? Nam thần võ tức giận nói ra. Nếu không phải là xem ở ngươi là ta đại cô nhi tử, ta đã sớm đem ngươi ném tới Bắc Nhung đi làm đội cảm tử. Suy nghĩ lại một chút nhìn. Hầu, nam thần võ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lắc đầu. Mà cùng lúc đó, chiếm được tin tức Man Vương lại là như bị sét đánh. Mộng bức một hồi đều không lấy lại tinh thần. Ngoặc kép, đại càn quân đội xuất hiện ở Nam Man nội bộ. Man thần giáo chính thức đầu hàng đại càn, lấy man tộc danh nghĩa, vỡ nát, lấy Man Vương làm trung tâm. Toàn bộ quân trướng trong nháy mắt vỡ nát, cái gần trăm trượng hố lõm trồng rỗng xuất hiện. Quả thực là bị Man Vương khí tức ép xuống. Cái kia ngập trời khi thế thậm chí hóa thành mắt trần có thể thấy phong bão. Giống như long hút nước đồng dạng, bốc thẳng lên, xâm nhập bầu trời trong tầng mây, hỗn trướng, ngồi không ăn bám, vô sỉ lão tặc, bọn họ làm sao dám làm như thế? Man Vương đã tức giận đến nhanh muốn nổi điên, hắn hoài nghi mình đi ra ngoài nhất định là không có nhìn hoàng lịch. Từ trước đây không lâu bắt đầu, vận khí của hắn liền bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sụt giảm. Chuyện gì cũng làm không được, luôn luôn có tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Đêm qua lúc tu luyện thậm chí kém chút tẩu hỏa nhập ma. Phảng phất vận rủi quấn người đồng dạng, tin tức xấu càng là một cái tiếp lấy một cái. Thật là làm cho người ta phát điên. Mà nếu có tinh thông vọng khí thuật võ giả ở đây, có lẽ có thể vì Man Vương giải thích nghi hoặc, bởi vì lúc này giờ phút này, Man Vương đỉnh đầu, đầu kia nguyên bản biểu tượng năm man khí vận kim long, lại là uể oải đến cực hạn, phảng phất nến tàn đèn đuốc, một giây sau liền sẽ triệt để dập tắt. Đại vương, vậy chúng ta nên làm cái gì? Đầu hàng sao? Ngoặc kép chấm than. Chung quanh từng đạo thanh âm để Man Vương trong nháy mắt khôi phục lý trí. Hắn khá là mờ mịt mà liếc nhìn bốn phía bọn thuộc hạ. Ngày xưa hắn xuất quân xuất chinh, những thuộc hạ này trong mắt không ngừng cũng giống như mình. Tản ra lòng tin tất thắng cùng chưa từng có từ trước đến nay dũng khí. Nhưng là nhìn lại hiện tại, toàn bộ đều là sợ hãi cùng khẩn trương. Không được, Man Vương một cái giật mình, một lần nữa giơ lên lưng eo, đem trong lòng vạn trượng lửa giận mạnh mẽ ép trở về. Người khác có thể ngã xuống, nhưng là hắn không thể. Ngoặc kép, đầu hàng, đừng nói giỡn, còn có cơ hội. Man Vương hai mắt chớp động, trực tiếp lấy ra một tấm trung nguyên địa đồ, liếc mắt qua, cuối cùng rơi vào cái nào đó địa điểm bên trên. Nam Man không thể trở về đi, nếu không chỉ có thể hai mặt thụ địch, cuối cùng rơi vào một người lính bại bỏ mình kết quả. Kế sách hiện nay, chỉ có dồn vào tử địa mà hậu sinh. Tây vực vẫn còn trong chiến tranh. Chúng ta chuyển vào, từ Nam hướng Tây, sườn tập Bôn Lôi Quan, trợ giúp Tây vực đánh vỡ cùng Đại Càn rằng co chi thế. Chỉ có dạng này mới có thể để cho Đại Càn mệt mỏi, đem lực chú ý từ tộc ta trên người rời, ngược lại đối phó Tây vực mà không phải trấn áp tộc ta. Thập, thế nhưng là đại vương, đoạn khoảng cách này quá dài, đại bộ đội không có khả năng, vậy chỉ dùng tiểu bộ đội hành động. Man Vương ý nghĩ trước đó chưa từng có rõ ràng, hắn bây giờ ý nghĩ đã không phải là trấn hưng man tộc. Hắn đã thất bại, hiện tại phải làm là bảo trụ man tộc sau cùng nguyên khí. Trong tay mình bộ đội chính là man tộc tương lai hy vọng, chia binh hai đường. Đại bộ đội lưu lại, từ ta tự mình xuất lĩnh bản bộ cấm vệ quân, dẫn đầu tinh nhuệ nhất một nhóm huynh đệ, cùng nhau gấp rút tiếp viện Tây vực. Thế nhưng là, một vị man tộc tướng lĩnh tựa hồ muốn nói cái gì? Man Vương tự mình dẫn đầu một chi tiểu bộ đội, vượt qua khoảng cách mấy trăm ngàn dặm, vượt qua không quen khí hậu rất nhiều khuyết điểm, chính là vì đánh vỡ Tây vực cùng Đại Càn chiến tranh cục diện bế tắc. Mà giờ này khắc này, Tây vực không thể nghi ngờ là một cái to lớn cối xay thịt. Man Vương lựa chọn dấn thân vào kết quả như vậy, không khác muốn chết, nhưng Man Vương vẫn là như vậy nói ra khỏi miệng. Mà lại nói đến nghĩa vô phản cố. Một khi chúng ta gấp rút tiếp viện Tây vực thành công, Đại Càn không thể nghi ngờ sẽ chuyển di lực chú ý, ưu tiên đối phó có thể trực tiếp tiến công Trung Nguyên Tây vực, sẽ không lại điều động đại quân vây quét tộc ta. Lưu thủ đại bộ đội cũng có thể mượn cơ hội trở về rừng cây. Kể từ đó, man tộc sau cùng hỏa chủng liền giữ lại xuống. Mà kế hoạch này hạch tâm ở chỗ này, muốn tiến quân Tây vực nhất định phải công chiếm nơi này. Đi đường bộ muốn gấp rút tiếp viện Tây vực căn bản chính là một cái không thực tế huyễn tưởng, cho nên nhất định phải mở ra lối riêng. Đi đường thủy, Man Vương mạnh tay đập vào trên bản đồ một cái góc, chính là nói đến liên tiếp Trung Nguyên tứ phương đường thủy đại đô thị, không thể nghi ngờ liền ở cái địa phương này. Ngoặc kép, Tuần Châu Đạo, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,